Chương 768, nàng là hắn tiểu tiên nữ ba. Bất kể như thế nào, đánh người là không đúng. Xế chiều hôm nay, cùng ta cùng đi bệnh viện vấn an lý bạn học, ngày mai ta sẽ nhường người giúp ngươi tiến hành chuyển trường. Ta không sai, không đi xem. Trên lớp học lặng lẽ thoát quần người đều không sai, nàng đánh hắn, như thế nào liền sai rồi ca ca không phải tại thương lượng với ngươi, là tại thông chi ngươi. Dù có thế nào, sử dụng bạo lực giải quyết sự tình, đều không phải cái thói quen tốt. Hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nhất định phải sửa phồn tinh không chút do dự hướng mặt đất nhất nằm, sau đó bắt đầu liều mạng thở. Thở hồn hện, mắt thấy liền muốn không được. Đường Nhạc Thiện thiếu chút nữa liền khí nở nụ cười. Mỗi lần chơi lại liền hen xuyễn phát tác, rất tốt phát bệnh cũng vô dụng, chẳng lẽ ngươi còn tính toán vẫn luôn xuyễn đến buổi chiều phồn tinh thở nhi, đứt quãng, ta có thể Đường Nhạc Thiện chỉ cảm thấy chán gân xanh thình thịch thằng nhẹ, đến cuối cùng không thể làm gì, được rồi, ngươi đứng lên đi, đừng thở hồn hện. Vạn nhất thật sự xuyễn đến hen xuyễn phát tác, đến thời điểm lại là một trận rối loạn. Không phát bệnh thời điểm, khỏe mạnh được cùng tiểu nghẽ con dường như, gấu đến mức để người hận không thể níu chặt đánh một trận. Thật muốn phát bệnh đi đáng thương vô cùng, nhìn làm cho người ta không đành lòng. Mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất an vạ hoác con, nhanh như chớp nhi liền đứng lên. Đường Nhạc Thiện, hắn như thế nào cứ như vậy muốn đánh người đâu ca ca, là tốt nhất ca ca. Hoác con tuy rằng gấu, nhưng cầu vồng thí trụ cực kỳ xấu. Đường Nhạc Thiện, tính, vẫn là không đánh. Phồn tinh chuyển trường sự tình, vẫn là cái vấn đề lớn. Cấp cao quý tộc chưa nở dê ho cờ đã cơ hồ toàn bộ tiến vào một lần. Nếu là quý tộc chưa nở dê ho cờ, bên trong đứa nhỏ đương nhiên không phải phú thì quý, ít nhiều có chút chút tật xấu. Nhìn xem phồn tinh có nhiều gấu liền biết, cái này chết đứa nhỏ tuyệt đối không thể gặp được tương đối gấu. Nếu không, nàng chỉ biết gặp gấu thì gấu Đường Nhạc Thiện ngồi ở trong thư phòng, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Mở ra bàn ngăn kéo thời điểm, ánh mắt trong lúc vô ý dừng ở trong ngăn kéo một phần trên văn kiện có lẽ, hắn không nên vẹn vẹn chỉ đưa mắt hạn chế tại quý tộc trường học. Dù sao phồn tinh tại quý tộc trường học đọc nhiều năm như vậy, thành tích cũng không gặp đi lên. Mà cái khác bình thường phổ thông trường học, ngược lại càng thêm có thể ma luyện ra nhân tài. Đường Nhạc Thiện một cú điện thoại đánh ra, phân phó trợ lý giải quyết tốt phồn tinh chuyển trường sự tình trong ngăn kéo. Một phần trong suốt vỏ nhựa văn kiện, lặng yên nằm. Phía trên là một cái thiếu nữ tư liệu. Trang đầu thượng chi tiết ghi lại thiếu nữ sinh ra 5 tháng ban ngày cùng liền đến trường học chờ cơ sở ngày. Phía dưới kia mấy tấm giấy, thì là thiếu nữ từng ấy năm tới nay tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Xuất thân nghèo khó, nhưng thành tích nổi trội xuất sắc. Bên người hoàn cảnh ác liệt thô tục, lại ra nước bùn mà không nhiễm, cao thượng tự cường. 2-3 ngày sau, phồn tinh chuyển trường sự tình an bài được thỏa đáng. Đường Nhạc Thiện tự mình đem người đưa đi trường học. Trên xe, Đường Nhạc Thiện hỏi, đối trường học mới, có cái gì chờ mong sao? Phồn tinh ở trong lòng yên lặng đếm trên đầu ngón tay, đối con kia tự xưng nhị cầu ngốc cầu nói, ta từ nhỏ, đổi 6 mẫu giáo, 7 cái tiểu học, 5 cái sơ trung, 3 cái cao trung, mỗi cái trường học, đều rất mới. Cà ca hỏi ta như vậy, ngươi nói hắn phải chăng ngốc gáp siêu thần hào, liền rất hoảng sợ. Nó cảm thấy cái này bắt con chính là chỉ không hơn không kém tiểu ma quỷ, tại không có nó chiến thần đại nhân cái này phó gông xiềng sau, giống như liền không ai có thể trị được nàng trên thực tế, đích xác không ai có thể trị được nàng. Nó chiến thần đại nhân cũng không phải có thể trị nàng, mà là có thể làm cho nàng đem dùng đến gấu thiên hùng tinh lực, ngược lại dùng đi nói yêu đương. Nàng hoàn toàn chính là cái không hơn không kém hơn đa động bệnh thằng nhóc con nếu là không có một đóa tiểu hoa dại đến rời đi chú ý của nàng lực. Siêu thần hào hoài nghi, nàng có thể không biết xông ra bao nhiêu tai họa đến trường học mới. Lao sư đẹp mắt nha Đường Nhạc Thiện, mỗi đổi một trường học, mỗi một lần hỏi nàng đối trường học mới có cái gì chờ mong, nàng đều là một câu như vậy hỏi lại. Hắn còn thật liền không rõ, học cha vì cái gì sẽ như thế quan tâm lao sư sự tình nữ hài tử. Quan tâm lão sư đẹp hay không làm cái gì, quan tâm có hay không có nam lão sư đẹp trai hay không, hắn đều còn có thể hiểu được. Đảo mắt, đến trường học. Hiệu trưởng tự mình đến cửa trường học nên đón, sau đó đem người nên đón văn phòng dù sao trường học sân thể dục cùng thư viện đều cần đổi mới cần tài chính phát ra từ kim chủ ba ba. Thiếu nữ bước tiểu chân ngắn, mặc bột củ sen váy bồng, có màu hồng phấn hai vai túi sách, ngoan ngoãn xảo xảo xuất hiện tại lớp 11 bảy cửa lớp khẩu thời điểm. Toàn bộ lớp đều yên tĩnh một lát. Song đuôi ngựa, Thế Lưu Hải, còn có hai cái tiểu chân ngắn. Kiều kiều tiểu tiểu rất đáng yêu, mềm mềm manh manh. Đây cũng là trong truyền thuyết tiểu tiên nữ đi, đúng vậy đi, đúng vậy đi, đúng vậy đi không ít nam sinh, cảm giác mình thiếu nam tâm, nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Dĩ nhiên, tại không lâu sau, làm tiểu tiên nữ biết mình được người gọi là tiểu chân ngắn mà bạo tẩu bọn họ thiếu nam tâm liền sẽ vỡ tan đầy đất. Chủ nhiệm lớp vỗ tay một cái tay, đem tất cả đồng học lực chú ý hấp dẫn lại đây, sau đó cho Phồn Tinh làm giới thiệu vị này là mới chuyển vào lớp chúng ta đường Phồn Tinh đồng học, hy vọng mọi người về sau có thể nhiều nhiều chiếu cố nàng. Tuy rằng mới chuyển đến vị bạn học này thành tích tương đương kém là cái không hơn không kém học cha nhưng là chủ nhiệm lớp cảm thấy không quan hệ, hiệu trưởng nói, có thể đem vị bạn học này xem như vật biểu tượng cung bái. Đối với đi cửa sau tiến vào thực nghiệm ban học sinh, nàng không có khác yêu cầu, thành tích kém không là vấn đề, chỉ cần không gây chuyện thị phi là được. Ngươi nhìn nhìn trước mắt tiểu cô nương này như là gây chuyện thị phi sao không giống á cho nên chủ nhiệm lớp cảm thấy rất hài lòng. Giới thiệu sơ lược sau, lại giúp Phồn Tinh an bày xong vị trí vị này Ngọc Tâm đồng học, thành tích rất tốt, các ngươi về sau hảo hảo ở chung. Phồn Tinh ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, gọi Ngọc Tâm nữ sinh chỉ là cao lãnh nhìn nàng một cái. Sau đó liền quay đầu qua một bên, không có muốn cùng ngồi cùng bàn liên lạc tình cảm ý tứ. Phồn Tinh nghiêng đầu. Mắt con rất nhạy bén cảm thấy, nàng mới ngồi cùng bàn giống như không quá thích nàng. À đúng dịp. Ta tiểu tinh tinh, cũng sẽ không thích ngươi. Phồn Tinh đem đầu quay đi, cũng không có muốn liên lạc tình cảm ý tứ. Ngọc Tâm nhíu mày, bắt đầu học thuộc từ đơn. Bên người nàng nữ sinh, vừa thấy liền không giống như là sẽ hảo hảo đọc sách. Nàng cảnh giác hết thể có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng học tập người, bởi vì này chút người còn có thể có đường khác có thể đi. Nhưng là nàng, chỉ có học tập con đường này siêu thần hào nhìn lớp học nhiều như vậy thanh xuân ánh nắng cùng tuổi nam sinh, đẹp trai hơn có xoáy khí, muốn ánh nắng có ánh nắng, muốn chất phác có chất phác, muốn dài được xấu có xấu xí trong lòng liền rất sầu. Sầu được không muốn không muốn. Thật sâu thở dài. Ai u. Cái này nhưng làm sao được các học sinh thời kỳ là dễ dàng nhất ma sát ra tình cảm tuổi tác, nó hiện tại lại không biết nó chiến thần đại nhân tại chỗ nào. Sau đó cái này bắt con đi, đầu óc lại bị hư. Cùng lúc đó, còn có một cái trọng sinh đồng phi ca tại như hổ rình mồi nó tổng cảm giác, cậu cha trên đầu muốn xanh biết gã sầu chết.